Chương 2171, 6 tầng. Không nên vọng động. Nhìn thấy phương thần làm bộ muốn xuất thủ, văn không một cái ngăn cản hắn. Vách đá trong không gian, mặc dù bọn hắn kinh lịch ma quỷ 7 năm. Nhưng là QNZ có thu hoạch, hấp thu một chút dung hợp trật tự thần văn, thực lực tăng lên rất nhiều. Mà phương thần nguyên bản thực lực cũng không bằng bọn hắn, 7 năm qua so sánh thực lực QNZ tăng lên không đến đi đâu. Sở dĩ văn không vẫn là rất lo lắng. Văn không sư huynh, ta lu cờ na ho lô mãng qua phương thần hỏi. Văn không sửng sốt một chút, phát hiện chính mình thế mà không biết nên như thế nào phản bác. Đúng lúc này, còn sót lại 3 cao y thiên kình di tộc, cũng là triệt để bạo nộ rồi. Lão đại, trước hết giết tiểu tử này. Lao tam bạo tính khí, trực tiếp xuất thủ. Cùng dã xương mù màu đen, trong nháy mắt bạo phát đi ra, cường đại thế công, trong nháy mắt bao phủ phương thần. Văn không thấy thế, nhìn thoáng qua hai người khác, sau đó nói, ba người chúng ta đã như thế, vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ phương thần sư đệ. Dứt lời, ba người chuẩn bị liều chết chiến đấu. Nhưng mà, ngay một khắc này, ngoài dự liệu một màn xuất hiện. Ẩm phương thần thật đơn giản oanh ra một quyền, mạnh mẽ tương thiên dơ cao di tộc lao tam thân thể oanh bạo. Giang giác xương cốt rung động thanh âm, bên tai không dứt. Vừa mới còn sống sờ sờ thiên kình di tộc, thân thể trong nháy mắt nổ tung lên, toi mạng tại đây. Cái này đang chuẩn bị hành động văn không ba người, dừng bước, triệt để chấn động. Làm sao lại mạnh như vậy hoàng tâm nghẹn ngào kêu lên. Hắn nhất định là có chỗ kỳ ngộ. Tiểu đao thần đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm phương thần. Còn lại hai cái áo bào đen võ giả, thấy cảnh này, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Lão nhị cùng lão đại đồng thời xuất thủ, lực công kích cường thịnh hơn, so trước đó lao tam công kích, mạnh lên gấp bội. Nhưng mà, phương thần căn bản tiểu không quan tâm. Các ngươi, quá yếu. Âm lại là một quyền, trực tiếp đánh nát lão nhị thân thể. Ngay tại tiến công bên trong lão đại, trong nội tâm cảm thấy một tia hoảng sợ. Hắn cắn răng. Tiếp tục gia tăng công kích lực độ, phóng tới phương thần. Âm lại là một quyền, bất quá uy lực của một quyền này, rõ ràng tăng cường rất nhiều. Thiên kình di tộc lão đại, thực lực vượt qua lão nhị cùng lão tam, bất quá phương thần đối phó, vẫn như cũ như thế thong dong. Vẹn vẹn ba quyền, tiểu tương thiên dơ cao di tộc lần này tiến vào thần văn giới trong 9 người, cường đại nhất 3 người hoành sát. Văn không 3 người, triệt để chất phác, trong nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Uy phong nhẹ nhàng thổi qua, diễn tấu tại văn không ba người gương mặt bên trên. Ba người bọn họ thình lình theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, không thể tin được sự thật trước mắt. Nhìn thấy trên mặt đất chật vật vết tích, ba người rốt cục xác định, vừa mới nhìn thấy đều là thật sự tồn tại. Chơi ạ, thực lực của hắn đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì thần Hoàng Tông Hoàng Tâm, thân thể mềm mại rung động, hoảng sợ nói. Phải biết, tại vách đá không gian bên trong, bọn hắn cùng thiên kình di tộc đối kháng dòng dã 7 năm. Vô số lần theo trong nguy cấp đào vong, lợi dụng vô số ngưu kế, mới miễn cưỡng dụ sát thiên kình di tộc thực lực yếu nhược 5 người. Còn lại 3 người này, đem bọn hắn bức bách đến vùng vây dãy chết tình trạng. May mắn thời khắc mấu chốt, vách đá không gian mở ra, bọn hắn vội vàng chạy ra. Vốn cho là, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, chết lại là thiên kình di tộc 3 người, bọn hắn phảng phất giống như nằm mơ. Ánh mắt cực nóng nhìn chòng chọc vào phương thần. Một lúc lâu sau, văn không mới phản ứng được, thổn thức không thôi. Xem ra phương thần sư đệ cái này 7 năm, thu hoạch không nhỏ a. Văn không cảm thán nói, thực lực của ngươi đã hoàn toàn có thể nói là đông huyền thiên thần văn cảnh người thứ nhất. Đa tạ. Hoàng tâm ôm quyền nói tạ. Một bên tiểu đao thần, nhìn xem phương thần, tuyệt vọng nội tâm, lại lần nữa dấy lên hy vọng nở rễ. Phương thần cường đại. Thật sâu kích thích đến hắn. Nguyên bản đã bỏ đi nội tâm, lại lần nữa bắt đầu nhảy lên. Ánh mắt của hắn cực nóng nhìn xem phương thần, nội tâm âm thầm thề, chính mình muốn đuổi theo phương thần bước chân. Luôn có một ngày, chính mình còn có thể bằng vào cố gắng, trở thành mọi người trong mắt tuyệt thế yêu nghiệt. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ta QNZ sẽ không bỏ rơi. Tiểu đao thần nhìn thoáng qua chính mình chỗ cổ tay, sau đó trầm ngâm nói. Đối với cái này, phương thần nhếch miệng mỉm cười. Lần này lẫn vào thần văn giới thiên kình di tộc, hẳn là chỉ có 9 người. Mục đích của bọn hắn là diệt sát ba chúng ta đại tông môn đệ tử, hủy đi trời sinh trật tự thần văn. Phương thần nói, bất quá, kế hoạch của bọn hắn thất bại. Mặc dù chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng ít ra còn không có toàn quân bị diệt. Đúng vậy a, lúc tiến vào 30 người, chỉ còn lại chúng ta 4 người. Văn không no y đúng rồi, không biết Hoàng Huyên như thế nào. Hoàng Tâm đột nhiên hỏi. Thời gian 7 năm, có thể cải biến hết thảy. Hoàng Huyên không có gì nguy hiểm, ngay tại thần văn giới bên trong lịch luyện. Phương thần no y nghe vậy, Hoàng Tâm thở dài một hơi. 4 người ngắn ngủi hàn huyên sau khi, tiểu rối rít rời đi thần văn vực sâu, sau đó mỗi người đi một ngả. Khoảng cách thần văn giới mở ra, không sai biệt lắm còn có thời gian 3 năm. Ba người bọn họ đã theo quỷ môn quan còn sống trở về, như vậy đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào có thể tăng thực lực lên cơ hội. Nhất là bị phương thần tên biến thái này kích thích đến, càng là không kịp chờ đợi muốn tăng thực lực lên. Thần văn thành nội, mặc dù quá khứ thời gian 7 năm, mọi người sớm đã quên đi 7 năm trước một màn kia, nhưng rất nhiều cường giả vẫn là trong bóng tối chú ý Tinh Hà lão tổ sớm đã rời đi, cùng hắn cùng trình độ cường giả QNZ rời đi. Dùng thủ đoạn của bọn hắn, tùy thời đều có thể đi vào thần văn thành. Sở dĩ tại cùng không tại, ý nghĩa không lớn. Kiếm chủ ba người, tiếp tục âm thầm loại bỏ thiên kình di tộc dư nghiệt. Còn như ba đại tông môn tông chủ, thì là dứt khoát ở tại thần văn thành. Đối với bọn hắn tới nói, trong tông môn thêm ra một cái hấp thu trời sinh trật tự thần văn đệ tử, tuyệt đối là một kiện thật đáng mừng sự tình. Thời gian đối với tại bọn hắn tới nói, đã không có ý nghĩa gì. Tinh Hà vũ trụ. Cốt tổ đã lục tục đem thời không tu hình thể hệ biên niên sử, tuyên bố ra ngoài. Toàn bộ thần giới, chỉ cần đạt tới chân thần trình độ, đều có thể tùy ý xem xét đến lúc đó khoảng trống tu hình thể hệ biên niên sử. Đồng thời, những cái kia cơ sở nhất nhập môn sổ tay, cũng đã hoàn toàn đối bên ngoài mở ra. Muốn để thời không tu hình thể hệ cường đại lên, nhất định phải hải nạp bách xuyên. Đương nhiên, mặc dù là cơ sở nhất nhập môn sổ tay, muốn tu hành, chí ít cũng cần trở thành thiên thần, mà lại đối thời không nhất đạo, có rất mạnh thiên phú. Hết thảy đều tại án chiếu lấy cốt tổ bố trí tiến hành. Mà phương thần phân thân, cũng là tại không biết ngày đêm thử nghiệm sáng tạo thời không băng toái thuật. Thần văn giới mở ra năm thứ 8, phương thần sáng chế ra thời không băng toái thuật tầng thứ 4, tầng này lý niệm, đã đến gần vô hạn hợp nhất cảnh. Bất quá, đối với cái này phương thần còn không hài lòng. Trong đầu đã có một cái đến tiếp sau nhân hình. Quả nhiên, tại năm thứ 2, cũng chính là thần văn giới mở ra năm thứ 9. Phương thần đã sáng tạo ra tầng thứ 5, tầng này đã đạt đến hợp nhất cảnh trình độ. Nếu là hoàn toàn tu luyện thành công, tốc độ kia có thể so với hợp nhất cảnh cường giả. Tầng này thành công, để phương thần nhất cử đốn ngộ, chỉ dùng thời gian nửa năm, lại đã sáng tạo ra tầng thứ 6. Thời không băng toái thuật tầng thứ 6. Đã hoàn toàn đạt đến vũ trụ thần cực hạn. Nếu là có người có thể theo tầng thứ nhất tu hành đến tầng thứ 6, hoàn toàn có thể đạt tới hợp nhất cảnh. Tầng này sáng tạo ra đến về sau, cốt tổ đều là vô cùng chấn động. Đi qua hai người nghiên cứu về sau, cảm giác thời không băng toái thuật tựa hồ đã đạt đến một cái bình cảnh. Thời không tu hành hệ thống cũng đạt tới cực độ phồn vinh tình trạng. Dùng bọn hắn cảnh giới trước mắt tới nói, đúng là không dễ. Cùng lúc đó, tại thần văn giới nội tu làm được phương thần, đống nhiên mở mắt. Không nghĩ tới thần văn giới mở ra sắp đến, thời không băng toái thuật lại đã đạt tới tầng thứ 6. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, nội tâm rất kích động. Bằng vào ta đối thời không nhất đạo tạo nghệ, đây đã là cực hạn. Phương thần tự nhủ. Thời không băng toái thuật hoàn thiện đến 6 tầng, hắn đẳng cấp đã không sai biệt lắm tương đương với cao đẳng vũ trụ cấp thần thuật. Xoạt tâm ý khẽ động, phương thần thân hình đột ngột biến mất. Sau một khắc hắn đã xuất thần văn giới một chỗ khác. Tốc độ này. Đây là hắn đơn giản thi triển, nếu là toàn lực thi triển, tuyệt đối có thể siêu việt đại bộ phận hợp nhất cảnh võ giả. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều 10 năm. Phương thần liên hệ thoáng cái 4 người khác, rất nhanh 5 người tại thần văn trên vực sâu khoảng trống gặp mặt. 30 người vào đây, 10 năm sau chỉ còn lại có 5 người, hiện thực liền là tàn khốc như vậy. Nếu không phải phương thần hấp thu trời sinh trật tự thần văn, thực lực tăng vọt, dùng sức một mình diệt sát thiên kình di tộc tối cường 3 người, tổn thất đem lớn hơn.